Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangkhang saranang gacchami. Con xin nghiêng mình đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin thành kính xin phép thầy trụ trì chùa Đạo Quang, thầy Thành Đức cùng chư đại Đức Tăng gửi lời chào thân mật đến quý vị Phật tử hiện diện nơi đây. Hôm nay ngày Chủ nhật 13 tháng 8, một ngày cuối tuần, quý vị Phật tử dành thời gian đến chùa để thanh tịnh tâm ý của mình. Cũng có một số người đến chùa để nghỉ ngơi, một số đến chùa để cầu an, cầu siêu, một số thì đến vì bố mẹ đến, con cái đến. Thì mỗi người đến chùa mặc dù có mục đích khác nhau, nhưng đứng hay ngồi trước kim thân của Phật thì chúng ta đều là người con của Phật, là người có sự mong cầu một điều gì đó trong cuộc sống của mình. Đối với một người Phật tử, Đức Phật cũng luôn khuyến khích cho tất cả chúng ta là hãy cố gắng làm ăn, sinh sống một cuộc sống bình thường, thoải mái, ung dung, tự tại. Ngoài thời gian đó ra, nếu quý vị có thời gian nhiều hơn thì có thể là bố thí, trì giới và tham thiền theo từng cấp độ, theo từng khả năng của mỗi người. Trong thời gian mình đến chùa thì dĩ nhiên ở mỗi quốc độ nó có sự khác biệt nhau về cái cách thức. Ở Việt Nam chúng ta thì vì cùng với một loại ngôn ngữ, cùng một văn hóa, cùng một tín ngưỡng, cho nên đi lại dễ dàng, giữ được cái truyền thống thì nó sẽ khác hơn ở bên mình. Ở bên đây thì nhiều người đến chùa mình không có áo dài, không có áo tràng, không có áo lam, áo đà thì cũng không sao cả. Từ hồi xưa thì chúng ta trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng không hề có bắt buộc gì ai là phải mặc như thế này, mặc như thế kia thì mới được đến chùa, không phải. Mà cái việc ăn mặc chỉ là một trong bốn thứ thiết yếu của cuộc sống con người. Đó là thứ nhất là việc mặc, thứ hai là việc ăn uống, thứ ba là việc trú ngụ, và thứ tư là được chữa bệnh. Đây là bốn cái yêu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Và dù mình ở nơi đâu, là người theo đạo gì, như thế nào, làm việc gì, thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ cần có bốn điều đó mà thôi. Dù là người giàu cao sang như một ông vua, một tổng thống, cho đến một người tột cùng của xã hội, nghèo nàn, rách nát, không có nhà cửa, thì họ cũng chỉ cần có bốn điều đó. Vì sao mà chỉ cần bốn điều đó? Thì bây giờ sư sẽ ví dụ cho quý vị thấy. Sư đang ngồi trên này thì có cái cách ăn mặc của sư là như thế này, màu vàng vàng thế này, nguyên một tấm vải quấn quanh người như vậy. Đây là cách ăn mặc của sư. là người đầu tiên mà sư thấy ở bên dưới là có một vị nam cư sĩ mặc áo đỏ, quần màu đen đang ngồi xếp bằng, là một cách ăn mặc. Rồi những người tiếp theo như vậy, mỗi người một kiểu, mỗi người một kiểu khác nhau. Rồi là hai hàng dãy, hai ghế, thì một người cũng một kiểu, không hề thấy là có ai giống nhau hết. Ngay cả mặc áo tràng, áo lam, thì hai người mặc áo tràng, áo lam cũng không giống nhau. Thì sự khác biệt không giống nhau đó chẳng qua là một loại hoa, nhưng mà tên chung của nó là hoa hết. Thì dù mình mặc kiểu gì đi nữa, áo ấm hay không ấm, áo mỏng hay áo dài, áo ngắn hay áo dài, áo màu đen hay màu đỏ, thì cái rốt cục, rốt ráo của nó là cái gì? Đó là che thân. Che thân. Nhưng mà khi nào mình ăn, khi nào mình mặc, mình ăn vần trên cái thân thể của mình, nếu khác ra, khác biệt, đi ra ngoài, đi ra khỏi mục đích che thân, lúc đó là chúng ta đang chạy theo tiếng gọi con tim. Gọi là chạy theo tiếng gọi con tim. Là vì sao? Tại vì nếu như lúc mà những đứa thanh niên, thiếu niên thì bắt đầu là nó chạy theo tiếng gọi con tim bằng cách là đáp ứng cái thị hiếu của người khác, đáp ứng thị hiếu của con trai thì mặc để đáp ứng thị hiếu của con gái, rồi là đáp ứng chính cái lòng tham muốn của mình, sự mong muốn của mình là mình muốn đẹp như thế này, mình muốn đẹp như thế kia, cho nên mình mặc như thế đó. Người mặc thì ngắn, người mặc thì dài, thì cái chủ yếu, cái đó là gì? Là muốn khoe cho người khác thấy như vậy, hoặc là muốn làm cho mình đẹp như thế đó. Như vậy thì khi mình đi ra khỏi ngoài cái mục đích là che thân một cái, là chúng ta đang chạy theo cái thần lực của tham sân si, mà chủ yếu của nó là tâm tham. Tham là tham như thế nào? Tham là tại vì muốn người ta nhìn thấy mình đẹp. Có nghĩa là một ngọn gió thổi vào người của mình, hay là cái lực hút vào trong người của mình, gọi là tâm tham. Bây giờ nếu như sư ngồi đây sư mặc như thế này, rồi nói quý vị thấy sư mặc có đẹp không? Có nghĩa rằng là muốn thu hút cái ánh mắt của mọi người đang ngồi đây nhìn vào sư, muốn cái tâm của mọi người đang ngồi đây nhìn vào sư. Cho nên cái lực mà lực hút vào bên trong thân thể của sư như vậy được gọi là tâm tham. Rồi là mình mặc cái quần, mình mặc cái áo như thế này như thế kia, để lúc mà mình xuống xe, để lúc mà mình vào trong shopping, để mình đi vào chỗ này, mình ra chỗ kia, để cho mọi người thấy rằng là hôm nay mình mặc như vậy là đẹp. Như vậy thì lúc mà mình mặc như vậy, mình có ý như vậy, mình có cái nguyện vọng như vậy, được gọi là mặc theo cái tiếng gọi của tâm tham của mình. Nói là tiếng gọi con tim thì đúng là hay quá, nhưng mà thật ra đó là cái tâm tham, cái lòng tham muốn của mình. Mình muốn như vậy. Như vậy thì một ông vua mặc một cái hoàng bào, và một người rách nát mặc một cái tấm áo để che thân, thì hoàn toàn giống nhau về mục đích căn bản, đó là che thân. Nhưng mà người thì mặc áo bằng vàng, người thì mặc áo bằng vải thô sơ. Như vậy thì Phật giáo dạy cho mình thấy được một điều rằng cuộc sống của mình đây, hiện tại bây giờ đây, thật ra cần thiết nhất, cấp bách nhất và rốt ráo nhất cho cuộc sống chỉ cần có bốn điều. Mà điều đầu tiên đó là chuyện mặc. Chuyện mặc. Bởi vậy cho nên các sư hàng ngày phải luôn luôn là quán niệm cái bản thân của mình, là hôm nay này mình mặc y mặc áo như thế này này là để làm gì? Để che thân. Để làm gì nữa? Để ngăn mũi mồng nó đốt, nó cắn. Rồi là tiếp theo một lời sau nữa, Đức Phật nói: ta mặc đây không phải là để khoe khoang, cũng không phải là để làm đẹp cho mọi người thấy. Nếu như mình tưởng nhớ được như vậy, mình quán niệm được như vậy, chứng tỏ rằng mình đang thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta đang thấy ra được căn bản hay là chân lý của cuộc sống là gì? Mặc là để che thân. Thì khi mà mình làm được như vậy thì nó sẽ không có cơ hội để tâm tham nó khởi lên. Mình ra ngoài tìm áo quần thì cái tâm tham mình nó sẽ giảm xuống. Mình thấy cái áo đó 1.000 đô, 2.000 đô, mình sẽ không có rờ vào nữa. Hoặc là mình thấy ở cái áo này cũng được mặc và chắc cũng ấm vừa đủ rồi đó, không cần phải mặc cái loại mà 500 đô đâu, mình mua cái loại 30 đô cũng được, cũng mặc được. Như vậy thì lúc mà mình thực hành như vậy là mình đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Vì sao gọi là thực hành theo lời dạy của Đức Phật? Là tại vì mình thực hành theo lời dạy Đức Phật, lúc đó cái tâm tham của mình nó không khởi lên nữa. Mình kiềm chế được cái tâm tham của mình, cho nên lúc đó gọi là thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Mà Đức Phật nói rằng cái tam độc tham sân si này là cay cú nhất, nó thấm, nó ngấm, nó đâm thẳng vào trong con tim của con người, nó luôn luôn dẫn dắt mình, nó kéo mũi mình đi ra ngoài chợ, ngoài búa, bắt đầu là mình thấy cái là mình mua là mình mua với cái tâm tham. Nhưng mà thực sự mình không có nghĩ đến là cái mục đích chính của mình là gì. Bởi vậy cho nên mọi người mới thấy là các sư mặc này mặc lui, mặc lại, mặc tới, mặc lui một năm này qua năm khác rồi vẫn cứ thấy cái bộ đó. Đây một cái bộ này thôi, cứ mặc đi mặc lại, mặc đi mặc lại, nhớ phải giặt, giặt để thay, như vậy cứ đi mặc lại như vậy, có một bộ thôi. Và đây là một cái bộ mà truyền thống và một cái loại đồ cổ của thế giới mà rất rất là cổ nha, cổ đến cái mức độ là 2000 mấy trăm năm rồi mà vẫn cứ dùng một cái mẫu này không thay đổi thôi. Nhưng mà vẫn mặc được, mặc được đến cái mức độ gì, đi ăn cưới nè, chúc phúc cho người ta cũng mặc cái bộ này, mà đi đám, đi tụng kinh đám, đi tụng kinh cầu siêu cũng mặc cái bộ này, rồi tới nhà Phật tử tụng kinh cầu an cũng mặc cái bộ này, rồi lại đi thăm những người của chức cao quyền trọng cũng mặc bộ này, mà đi từ thiện cứu độ cho dân chúng rách rưới nghèo nàn cũng mặc cái bộ này. Như vậy thì quý vị có thấy là cái bộ này đặc biệt không, vô cùng đặc biệt. Bởi vậy cho nên quý vị đừng có lo, đừng có sợ, đừng có cảm thấy rằng mình mặc cái áo, cái quần này là thua người khác. Có các sư đang ngồi đây còn thua quý vị nhiều. Chỉ có một bộ, hai bộ mặc quanh quẩn vài năm thì đó, còn ít nhất phải 4-5 năm nó mới hư, mới đổi bộ mới. Cho nên cái chính của việc mặc nó cũng sẽ làm cho mình giảm bớt cái ngã màng xuống. Ngã màng ở đây là gì? Lúc mà mình mặc, mà nếu như mình mặc rồi làm cho mọi người cảm thấy rằng sợ hãi thì chứng tỏ rằng cái ngã màng mình đã cao, mình muốn show, mình muốn biểu hiện rằng mình á, là người như thế này, người như thế kia. Chẳng hạn như bây giờ mọi người đi vào một cái đám tang, tự nhiên ai cũng mặc đồ đen hết, mình mặc vào một cái màu đỏ, màu hồng, rồi bắt đầu người ta sẽ nói này, người ta nhòm kia. Là vì cái gì? Là tại cũng chỉ vì một cái vấn đề là người ta quy định với nhau là như vậy, phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng mà thật sự thì chưa chắc rằng là những người mặc màu đen thì có cái tấm lòng thương tiếc người đã mất, hoặc là để thật sự chia buồn với người thân, cũng chưa chắc. Cho nên cái chính của nó là cái tâm của mình, cái tâm của mình. Rồi điều thứ hai mà Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta thấy, để nhận ra cái chân lý của cuộc sống này, thật ra không cần gì nhiều, không cần gì nhiều, đó là chuyện ăn uống. Bởi vậy cho nên Việt Nam mình mới có câu đó, tức là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Thì đây cũng nói đến một cái nguyên lý cho chúng ta thấy rằng nó đúng, nó hợp với giáo lý của Đức Phật. Một phần đó là chuyện ăn để mà nuôi dưỡng sinh mạng. Bây giờ nếu như một vị vua họ sẽ ăn một ngày bao nhiêu món, đố quý vị biết. Ở trong chú giải kinh, lúc mà kể đến cái cuộc đời của Đức Phật, ngài còn là Bồ Tát, là một vị thái tử tên là Sĩ Đạt Ta. Ở trong vương thành Ca Tỳ La Vệ thì trong kinh mới nói lại rằng là cứ một ngày như vậy, một bữa ăn thì một ngày là ăn 3 bữa, mà một bữa ăn của một vị thái tử, của một vị vua là 60 món. Như vậy thì 60 món mà bày lên một cái bàn như vậy thì chắc chắn rằng là không thể nào mà dĩa nào to như là cái xô, cái thau được, phải là cái dĩa nhỏ và đủ loại thức ăn để cho tròn. Đó là hình ảnh mà chuyện ăn của vua. Rồi bây giờ nếu như mà mình coi tin mình một cái bữa tiệc của các vị tổng thống, lãnh đạo nhà nước bày ra thì cũng là một cái bàn ăn, rồi là nước này nước kia, rượu nọ đủ thứ, rồi đồ ăn. À, đây là hình ảnh thứ hai. Rồi hình ảnh thứ ba là bữa ăn cơm của gia đình mình. Buổi tối như thế này, buổi trưa như thế kia, và buổi sáng như thế nọ, ngày này qua ngày khác, người vợ phải cố gắng tìm kiếm, thay đổi món ăn cho gia đình nuốt vào. À, chứ không mà cứ giống nhau hoài thì ông cũng bèo mặt, mà con thì cũng bưa chán, à, rồi đi ăn bên ngoài chẳng hạn như vậy. Rồi là một bữa ăn khác ở trong chùa, rồi một bữa ăn khác ở ngoài đường, ngoài quán, rồi bữa ăn của những người vô gia cư, rồi bữa ăn của người nghèo, bữa ăn của người như thế này, như thế kia, đủ thứ. Đây là những hình ảnh của chuyện ăn. Như vậy thì hình ảnh, qua những cái hình ảnh của chuyện ăn thì mình thấy rằng là nó có sự khác nhau, có sự khác nhau tùy theo cái địa vị, tùy theo cái hình thức của mỗi nơi. Nhưng mà cái chính Đức Phật muốn dạy cho chúng ta thấy rằng, dù là từ trên cấp cao ngàn vàng như một vị vua cho xuống đến người cuối cùng, tận cùng của thế giới, thì dù bày ra cho bao nhiêu đi nữa thì cái chính của nó là gì? Ăn để cho nó no, để cho nuôi sống cho bản thân, đúng không? Hay là ăn để làm gì? À, thì nếu như mình không nhận ra được cái mục đích này thì chúng ta sẽ bày vẽ ra rất là nhiều. Nào là đi ăn tiệc, nào là đi ăn cưới, nào là đi ăn giỗ, nào là đi party, nào là đi ăn sinh nhật, nào là đi ăn chùa, nào là đi ăn này ăn kia. Thì ăn này ăn kia đó là gì? Đó là mình bày vẽ ra, mình bày vẽ ra đủ thứ. Và chúng ta phải chạy theo nó. Chúng ta phải cái sự thật của bây giờ là như thế này. Giống như đi ăn cưới ở Việt Nam, bây giờ mà một bữa tiệc cưới như vậy, người thân phải đi bao nhiêu? Thật ra đi ăn cưới, người ta mời đi ăn cưới, tức là đi ăn trong bữa ăn cưới, trong cái đám cưới. Vậy mà bây giờ người ta lại chú trọng đến để coi cái người này bỏ phong bì bao nhiêu, người kia bỏ phong bì bao nhiêu. Người thân mà bỏ ít thì không được, mà người bạn bè bỏ ít cũng không xong. Như vậy thì mình đang đi trật, mình đi ra ngoài khỏi cái mục đích chính của cái việc ăn. Rồi là lúc mình ăn, bây giờ mình sẽ thêm vào nữa. Nó làm cho mình đi trật ra khỏi ngoài cái mục đích chuyện ăn nữa. Chẳng hạn như lúc mình ăn, để bắt đầu lúc đó là mình nói chuyện nhiều hơn ăn, chẳng hạn, cũng là đi sai. Hoặc là trong lúc mình ăn, mình uống nhiều hơn ăn, gọi là nhậu đó, gọi là nhậu. Mình uống nhiều hơn ăn thì chứng tỏ là mình cũng đang đi sai cái vấn đề ăn uống. Rồi là lúc mình ăn, bắt đầu mình nhìn, mình ngắm. Này là chay, này là mặn, này mình ăn chay, người kia ăn mặn, mình liếc này. Như vậy cũng đi trật ra khỏi ngoài cái chuyện ăn uống. Rồi là lúc mà mình ăn, ăn phải bỏ như thế này, nêm như thế kia, bắt đầu rồi cau, rồi có, rồi trong gia đình không được vui, rồi là ba nói thế này, mẹ nói thế kia, chẳng hạn như vậy. Rồi cũng là chuyện đi trật ra khỏi chuyện ăn. Do đó nếu như mình nghĩ lại được, trở về với cái gốc của Phật giáo, trở về với cái lời dạy của Phật giáo, là sự nguyên thủy của chuyện ăn uống đó là gì? Làm cho mình đủ no, nuôi sống cái bản thân của mình. Như vậy là đủ. Như vậy thì nếu như mà mình ăn được kiểu này á, thì mình không cần phải ăn thêm, ăn cắn, mình không cần phải ăn cái này, ăn cái kia, quá độ làm cho mình phải đi tập thể dục, giảm béo, giảm mỡ, đủ thứ, đúng không? Như vậy thì cái chuyện mà giảm béo, giảm mỡ là gì? Là tại vì mình ăn không đúng với cái mục đích ban đầu của mình, đó là nuôi dưỡng bản thân. Mà mình ăn vì gì? Đi ăn sinh nhật á, cái bánh kem mình không thích ăn nơi, nhưng mà đi sinh nhật rồi mình cũng phải nếm, cũng phải ăn, ít nhất cũng phải một miếng, không ăn thì bạn nó nói. Như vậy là bắt đầu mình ăn quá với cái mục đích của mình. Rồi đi ăn kỳ, ăn cưới, thì lúc đi ăn kỳ, ăn cưới cái chính là gì? Mình tới ăn một miếng là người ta đãi, rồi mình tới đó để mà chia vui với người ta là ăn cưới. Bây giờ không, mình tới đó mình chả thấy ăn cái gì cả, bày ra cả là uống no, uống đê, rồi bắt đầu ra ngoài xe say sưa, rồi đâm vào cục điểm chết. Như vậy là mình cũng ăn sai mục đích, ăn sai mục đích rồi cũng đi. Rồi là đi ăn kỳ, ăn kỳ thì đáng ra đi ăn kỳ có nghĩa rằng là mình làm mâm cơm, cái chính đó, đó là cúng dường chư tăng để hồi hướng đến phước báo để cho người thân đã quá vãng. Bây giờ mình làm như vậy, mình giết trâu, giết bò, giết heo, giết vịt ra đãi anh em với nhau, làm phước làm thiện trả làm, mà còn tạo ra cái nghiệp sát sanh nữa. Bố mẹ cha mẹ mất đi, mình nhìn thấy vậy thì thôi con ơi, con có phước gì đâu mà gửi cho ba mẹ đâu mà con còn giết bò giết trâu ra đó nữa. Thì đây cũng là sai mục đích của chừng ăn, mà sai không phải chừng đó mà sai còn gì nữa. Bắt đầu bày bia rồi bày bọt bày rượu ra rồi uống vào rồi bắt đầu ai cũng có men lên thì ai cũng muốn nói rồi bắt đầu anh em cãi vã nhau, thành ra là trong gia đình chả có một cái gì yên ổn hết. Như vậy thì chỉ vì một cái chuyện là ăn không đúng cách, ăn không đúng với cái nguyên bản ban đầu, làm cho gây ra đủ bao nhiêu là chuyện trong xã hội. Như vậy thì bây giờ khi mình biết đến Phật giáo, mình biết đến lời dạy của Đức Phật, thì mình phải trở lại cái nguyên bản ban đầu của chuyện ăn gì? Ăn để nuôi dưỡng mạng sống. Đức Phật mới dạy các sư rằng hằng ngày phải luôn luôn quán tưởng thức ăn. Thức ăn chúng ta ăn vào đây chỉ để nuôi dưỡng bản thân, cho có sức khỏe để hành đạo, không phải ăn vào để có sức mạnh, cường tráng, để mà khoe với người này, khoe với người kia, hay là ăn vào để làm cho cơ thể của mình đẹp như thế này, đẹp như thế kia. Bây giờ quý vị cũng biết đó, người ta bắt đầu quảng cáo ra thức ăn này nha, là ăn là giảm mỡ bụng này, thức ăn này giảm mỡ chân này, thức ăn này ăn vào là hết mụn, thức ăn này ăn vào là đẹp da chẳng hạn. Như vậy thì tất cả những cái thứ này gọi là đi ngoài cái mục đích của chuyện ăn rồi, đi ngoài mục đích chuyện ăn. Trong khi đó, người nào mà có cái sắc thần về mặt tươi, đẹp, sáng, nhìn vào mình thấy có thần sắc, cái đó là do cái gì? Do cái tâm của người đó. Cái tâm của người đó luôn luôn trong, sáng. Không phải là những cái người mà cứ luôn luôn nhìn ngắm người ta thì chắc chắn cái mặt họ chắc chắn sẽ nhăn nhăn, con mắt họ chắc chắn sẽ liếc bên này, liếc bên kia. Thì những người này do sắc thân nó biểu hiện ra từ cái tâm của họ, chứ không phải là do chuyện ăn này ăn kia gì hết á. Ăn này ăn kia nếu sai mục đích thì giống như những gì sư nói. Như vậy thì cái căn bản thứ hai trong cái cuộc sống của mình mà ai cũng cần, không từ ông vua cho tới người đầy tớ, đó là ăn để mà nuôi dưỡng mạng sống mà thôi. Nếu như mình nghĩ được như vậy, mình quán tưởng được như vậy, thì lúc mình ngồi vào bàn ăn trong gia đình, nếu như đồ ăn nó hơi mặn một chút, mình có chửi vợ không? Nếu như đồ ăn nó thiếu một chút, mình có nhường cho con hay không? Sẽ nhường. Tại vì sao? Tại vì mình ăn là để mà sống thôi. Rồi nếu như mà cơm nó lỡ nhão một chút thì mình có lỡ miệng mà bôi bát vợ mình hay không? Cũng không. Rồi là lúc mà sáng sớm này vợ của mình chưa dậy kịp thì mình có làm đồ ăn cho vợ mình một bữa được không? À, cũng được. Như vậy thì cái chuyện ăn nó đi ra khỏi ngoài thế, không có ra khỏi ngoài cái mục đích ăn chính của cuộc sống, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ êm xuôi. Còn nếu như mà mình đi ra khỏi mục đích của chuyện ăn là cơm là phải như thế này, cháo phải như thế kia, thì tự nhiên là nó sẽ có vấn đề, tại vì nó ra khỏi ngoài mục đích của chuyện ăn. Điều thứ ba mà Đức Phật luôn luôn dạy cho mình trong cuộc sống này, mình phải thấy ra nó, thì lúc đó gọi là thấy được cái chân lý của cuộc sống. Khi mình thấy được chân lý của cuộc sống thì mình sẽ sống một cách ung dung tự tại. Đó là điều thứ ba là gì? Đó là chỗ ở. Chỗ ở, khi mà nghe nói cái chỗ ở một cái thì quý vị tưởng tượng sao? Quý vị tưởng tượng đến cái gì? Cái nhà của mình đúng không? Cái nhà của mình là chỗ ở. Nó cũng đúng. Đúng là như vậy là cái nhà. Nhưng mà nó sẽ rộng hơn nhiều. Tại vì Đức Phật là luôn luôn nói đến cái căn bản hay là nói đến cái công thức mà thôi, chứ không nói đến cái bài toán hoàn toàn đầy đủ, mà nói đến cái công thức, cái nguyên bản đầu tiên cho mình thấy mà thôi. Để từ đó mình mở rộng ra cho tất cả những thứ gì liên quan đến chỗ ở. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi ở đây, mỗi người đóng đô một chỗ này đó, trước mặt sư đây, thì cái đó cũng được gọi là chỗ ở. Chỗ ngồi của mình cũng được gọi là chỗ ở. Bây giờ mình nếu như lỡ có một người nào đó mà tới nói, chị xin qua bên kia cho tôi ngồi chỗ này, thì cái tâm mình sẽ cảm thấy như thế nào? Cũng nhiều khi cũng sẽ bực ngay, đúng không? Tôi ngồi đây trước rồi, tới đuổi tôi làm sao được, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì cái chỗ ở hay là chỗ ngồi của mình cũng là một cái mình cần phải quan sát, mình cần phải quan sát nó. Tại vì nó sẽ làm cho mình thấy bản chất của cuộc sống, nó sẽ làm cho mình thấy cái sự thật của cuộc sống về việc chỗ ở. Rồi đầu tiên đó là cái nhà, điều đầu tiên mình suy nghĩ đến gọi là chỗ cái nhà. Thì bắt đầu nếu như mình không có thấy ra được cái bản chất của chỗ ở, đó là bảo vệ nóng lạnh muỗi mòng rắn rít cho mình, sự an toàn cho mình, hay gọi là bảo vệ sự an toàn cho mình, tránh được những cái khó khăn của tự nhiên đó. Nếu như mình không nghĩ được cái mục đích chỗ ở là như vậy thì chắc chắn sẽ đủ thứ chuyện sinh ra trên thế gian này. Đó là gì? Chồng ơi, mình phải đi chọn một cái nhà khác đi, nhà này cũ rồi, 2-3 năm không muốn ở nữa, chẳng hạn như vậy. Như vậy gọi là đi ra khỏi cái mục đích, đi ra khỏi cái mục đích của chỗ ở. Rồi là bắt đầu nhà như thế này không đẹp, cái mái cái màu đen nó hơi tối tối tăm tăm, thôi ngày mai mình bỏ tiền ra mình đổi cái ngói màu đỏ đi, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì cái ngói màu đen và màu đỏ thì nó có liên quan gì đến cái chuyện bảo vệ mình hay không? Không, chẳng qua là cái màu đẹp, cái mình thích, cái mình muốn mà thôi. Rồi là bắt đầu cái máy lạnh, rồi cái tủ lạnh, cái giường, cái chiếu, cái màu này mình không thích, ngày mai mình phải đổi cái khác đi, chẳng hạn như vậy. Thì đó là mình đang chạy theo cái dục lạc của mình, cái tham muốn của mình. Trong khi đó những thứ đó vẫn còn dùng được mà mình lại không dùng, chẳng hạn như vậy. Như vậy được gọi là mình đi ra ngoài cái mục đích chỗ ở, hay là cái căn bản thứ ba mà Đức Phật dạy. Và cái chỗ ở nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như sư thấy rất là rõ là ở Mỹ đây, chiếc xe là một cái nhà thứ hai của mọi người, đúng không? Chiếc xe là một cái nhà thứ hai của mọi người. Bắt đầu là làm đủ thứ với chiếc xe của mình, đi cốc, dép, áo, quần, mũ, nón, tất cả đẩy lên chiếc xe của mình. Tại vì mình đi đâu rồi mình cũng ngồi trong cái chiếc xe đó, cái nhà của mình mà, gọi là cái nhà thứ hai. Bắt đầu là nó sinh ra một cái loại nhà, một chỗ ở khác là chiếc xe. Rồi chiếc xe bắt đầu mình như thế nào? Màu này mình không thích, mình phải đi đổi, sang năm loại xe mới nó ra, mình phải đi đổi một chiếc khác, là như vậy. Thì như vậy gọi là mình đang đi ra ngoài khỏi cái mục đích của chỗ ở mà Đức Phật dạy. Còn nếu như mình mà vừa lòng đủ với cái mục đích chỗ ở là chiếc xe để mà làm cho mình vận chuyển mình đi, nếu như còn đi được thì vẫn tốt rồi, chẳng hạn như vậy, thì nó không có chạy theo cái tham muốn của mình. Được gọi là nhìn đúng theo ý nghĩa của chỗ ở. Rồi chỗ ở, tất cả những nơi nào mà quý vị đến sử dụng thì cái đó cũng được gọi là chỗ ở hết. Chẳng hạn như các sư chẳng hạn đi chùa này qua chùa kia, thì cái việc quán xét cái chỗ ở của các sư là gì? Đó là ở theo nơi người ta chỉ định, chẳng hạn như vậy. Không có cái tâm là chỗ này tôi không thích, tôi muốn ở qua ở chỗ kia, chẳng hạn như vậy. Như vậy gọi là chạy theo cái lòng tham muốn. Đó là điều thứ ba mà quý vị thấy. Thì điều thứ ba này nó sẽ cũng thể hiện rõ cho quý vị thấy trong cái xã hội này. Một ông vua, một người hoàng tử thì ở như thế nào? Ở trong một cung điện, một cái lâu đài thật là to, mấy tầng, hay là một cái lâu đài xa hoa làm bằng gạch men, hay là làm bằng vàng, làm bằng bạc. Thì cuối cùng của nó là gì? Là để bảo vệ cho mình khỏi phải bị rắn rết cắn, khỏi phải bị muỗi mòng nó chích này. Rồi là trời nắng thì được mát, mà trời lạnh thì được ấm. Thì nó cũng chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà nếu như một ông sư thì ở ngoài một cái cốc ở trong rừng, thì cái chính của nó là gì? Nó cũng chỉ chừng đó, hoàn toàn giống với một ông vua, không có gì khác hết. Mục đích của chỗ ở đó là bảo vệ cho mình. Nhưng mà vì bản ngã, nhưng mà vì tâm tham của mỗi người, cấp độ nó khác nhau, nó sẽ tạo ra sự khác nhau, tạo ra sự khác nhau như vậy. Khi mà mình thấy được rằng cái mục đích chỗ ở là như vậy rồi, thì mình có còn phải bị chạy theo cái tâm tham của mình nữa hay không? Không, không còn nữa. Rồi điều thứ tư mà Đức Phật muốn truyền đạt lại cho chúng ta thấy bản chất của cuộc sống này mà ai cũng cần, dù là ông vua hay là người hành khất, đó là thuốc men. Thuốc men. Sẽ ôn lại ha. Điều thứ nhất đó là ăn mặc, tức là mặc. Thứ hai, đó là chuyện ăn. Thứ ba, đó là chuyện chỗ ở. Và thứ tư, đó là thuốc men. Thì thuốc men thì dù ông vua hay là người ăn xin đều phải cần nếu như bị bệnh, đúng không? Nhưng mà khổ nỗi là mình không thấy ra được cái mục đích chính của cái thuốc là gì. Thuốc là để chữa bệnh lúc mà mình bị bệnh. Nhưng mà bây giờ cái hiện trạng bây giờ là quá lo lắng là mình sử dụng thuốc trong khi mình chưa đau khổ. Đây là vấn đề vô cùng nguy hại mà Đức Phật luôn luôn cấm các vị tỳ kheo nha. Đó là nếu như không bị bệnh thì không được làm thuốc, không được sử dụng thuốc, nghiêm cấm tuyệt đối. Cho nên với các sư, các thầy, những mọi nơi người ta luôn luôn cổ suý cái vấn đề bảo vệ sức khỏe bằng cách ăn. Bằng cách ăn, tức là ăn uống cho nó điều độ, cho nó sạch sẽ, cho nó vệ sinh, hợp lý, sức khỏe, cái đó mới là chính. Cho nên ở bên cổ ngữ của Trung Quốc mới có một câu đó là bệnh tùng khẩu nhập, hòa tùy khẩu xuất. Là tất cả các loại bệnh ấy, nó sinh ra trên cơ thể của mình là do cái miệng mình ăn vào. Mình ăn vào, mình ăn đủ thứ. Thì sư đã nói đó, nếu như không bệnh mà mình lại toàn dùng thuốc dùng thuốc, sư chắc chắn một điều rằng là tất cả mọi người ngồi đây ít ra cũng có một hai người ngồi đây là có dùng thuốc rồi. Thuốc đủ thứ đủ thứ, thuốc tim, thuốc mạch, thuốc mỡ, thuốc đủ thứ, thuốc bổ, thuốc đồ, đủ thứ. Thì lúc mà mình không bệnh mà mình dùng thuốc thì cái đó nó sẽ tàn trữ trong cái cơ thể của mình, tàn trữ trong cơ thể của mình. Cho nên các vị sư, các vị tỳ kheo, Đức Phật luôn cấm. Nếu như không có bị cái bệnh đó, không có nên dùng thuốc. Nhưng bây giờ cái thực trạng bây giờ là mình sẽ dùng thuốc trước khi mà bị bệnh hết. Bắt đầu là công ty này quảng cáo rằng là uống cái thuốc này vào này, cái biến giảm béo này, uống cái thuốc này vào này sẽ đẹp da này, uống cái thuốc này vào này như thế này như thế kia này, rồi là người như thế này á, hãy uống thêm cái thuốc để bổ trợ canxi này, uống cái thuốc này bổ trợ tim này, uống thật này đủ thứ chuyện. Bây giờ chắc là sẽ có uống thuốc bổ não, bổ tim rồi đủ thứ hết rồi. Thì uống vào theo cái cách nghĩ của mình, theo người ta quảng cáo như thế này thế kia, nhưng mà thực sự nó không phải là cái chính mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Mà chúng ta tốn rất là nhiều thuốc. Nếu như mình mà người Mỹ đây là sư thấy tốn rất nhiều tiền chữa chạy thuốc men hơn người Việt Nam nha. Năm 2-3 năm về trước thì lúc mà thầy Tịnh Đức nhập viện á, bị tim thông tim rồi gì đó, hình như sư vào trong bệnh viện trong coi thầy thì hình như là chỉ có một đêm hay là hai đêm gì đó thôi, mà hình như là tốn đến mười mấy nghìn đô la. Rồi là có sư gì ở chùa đây cũng vậy, đi vào bệnh viện có một hai đêm cũng tốn tận mấy chục nghìn, rất là đắt. Nhưng mà nếu như chúng ta không có bảo hiểm thì chắc chắn là rất là khó khăn, đúng không? Rất là khó khăn. Như vậy thì cái mục đích mà Đức Phật dạy đến cái căn bản của cuộc sống, điều thứ tư mà ai cũng cần, đó là chuyện thuốc men, ai cũng cần. Nhưng mà mình phải cố gắng nhìn ra được cái sự thật của nó. Là thuốc, cái chính của nó là để chữa bệnh. Nếu như mình không bệnh thì phải cố gắng không dùng, không dùng. Mà phải cố gắng ăn uống điều độ, thể dục và điều dưỡng tâm của mình là chính. Giống bây giờ sư đây cũng có bệnh, cũng có bệnh bị sỏi thận, thì lâu lâu vẫn phải uống thuốc. Nếu như không uống thuốc thì nó sẽ lớn dần. Cũng vậy. Thì cái nếu như mình không có bệnh mà mình uống thuốc thì chắc chắn mình sẽ đi ra khỏi cái mục đích của truyền thuốc. Thì ra khỏi cái mục đích truyền thuốc là thuốc gì? Ví dụ như bây giờ bình thường một cái viên thuốc như vậy người ta sản xuất ra để uống trị bệnh, đúng không? Bây giờ không, người ta sản xuất ra một cái loại thuốc uống vào là giống như người điên vậy đó, gọi là gì đó, thuốc phiền, thuốc gì đó. Nó cũng hoàn toàn giống với cái viên thuốc của bệnh vậy đó. Cái đó cũng được gọi là thuốc, tại vì mình gọi nó là thuốc phiền mà, phải không? Thì nó cũng là bắt đầu cái chữ thuốc. Như vậy nếu như mình mà đi ra ngoài cái mục đích của chuyện uống thuốc một cái là nó sẽ ra việc khác ngay lập tức. Uống thuốc này vào này chắc chắn sẽ gì đó, tinh thần sảng khoái rồi như thế này thế kia đủ thứ chuyện. Như vậy thì gọi là đi ra khỏi ngoài cái mục đích của chuyện chữa bệnh. Như vậy thì bốn cái điều này trong cuộc sống của chúng ta là vô cùng cần thiết, gọi là điều, những điều cần và đủ. Ai cũng cần những thứ này. Người giàu thì sẽ uống cái cấp cao hơn, mà người nghèo thì uống cái cấp thấp hơn. Nhưng mà cái chính của nó cũng chỉ là uống thuốc, ăn, mặc, chỗ ở và thuốc, là bốn điều căn bản nhất của cuộc sống con người. Chỉ cần bốn điều đó thôi là mình đủ sống, mình sống được cái cuộc đời này, không cần phải lo toan lo tính gì nhiều. Thì hôm nay sư xin chia sẻ đến quý vị Phật tử về bốn điều căn bản của cuộc sống cho quý vị được thấy, để một ngày, một thời gian nào đó chúng ta có cơ hội để nhận ra cái chân lý, nhận ra cái sự thật của cuộc sống là như vậy, để mình chấp nhận có một cái cuộc sống trong gia đình an vui, không phải chạy ra khỏi ngoài cái mục đích đó, không phải vì một cái mong muốn nho nhỏ, ước muốn nho nhỏ của mình mà làm cho gia đình phải có tiếng, có tâm, lời qua tiếng lại không hay, cũng không phải là vì một lần nào đó vì cái áo đẹp hay vì cái áo rách mà mình chê người khác, mình thích người này, mình khen người kia. Cũng không phải là vì một lần nào đó, chỉ vì một bữa ăn không ngon, hơi mặn, hơi cay mà chồng vợ phải to tiếng với nhau. Rồi cũng không phải là vì một lần nào đó chỗ ở mình không vừa, cái chỗ ngủ mình không được tốt, mình lại cáu gắt với người này, cáu gắt với người kia. Khi chúng ta thấy được cái nguyên nhân, khi chúng ta thấy được cái mục đích của bốn điều căn bản cuộc sống, thì chúng ta sẽ xả bỏ được những thứ đó và đem lại cho cuộc sống của chính mình cũng như cuộc sống trong gia đình luôn được an vui. Thì đó là những điều sẽ chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay. Cuối cùng của thời pháp, nguyện cầu hồng ân tam bảo, thì từ gia hộ mà xin cúng dường phần phước báo thanh cao trong việc thuyết pháp và nghe pháp ngày hôm nay, dâng cúng lên thầy chủ trì chùa Đạo Quang, hòa thượng Tịnh Đức được nhiều sức khỏe, an vui, bồ đề tâm kiên cố, là nơi nương nhờ của tất cả chư tăng cũng như Phật tử gần xa. Xin chia điều phần phước này để cho quý vị Phật tử hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc tài tiền được an vui, sức khỏe, tinh tấn tu hành, gia đạo thái hòa. Và cũng nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ tiếp đổi cho tất cả quý vị hương linh đã quá vãng của quý vị được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị cùng ở hướng và ra để tham khảo. Nguyện đem công đức này thêm về lời dạy của Đức Phật.